Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, chương 227, Đại Hàng Hải. Vua Hải Tặc Bảo Tàng. Ba canh, một tháng đúng không? Dương Chân nhìn xem Hoa U Nguyệt, gật đầu nói, vừa vặn ta cũng muốn dùng một tháng này làm vài việc. Vậy liền một tháng sau gặp lại. Nói, Dương Chân từ tiện mèo trên cổ vồ đến một cái mấy cái chữ vật giới chỉ, nhét vào Hoa U Nguyệt trong tay. Nói ra, những vật này ngươi cầm, lúc tu luyện dùng đến đến. T, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Tiện mèo trên cổ trong chữ vật giới chỉ có cái gì? Đám người mặc dù không rõ lắm, thế nhưng là lấy tiện mèo làm người, không là đồ tốt nó sẽ muốn. Móa nó, tiểu tử, trên người ngươi chữ vật giới chỉ đều dùng không hết, vì cái gì cầm bản tôn đồ vật làm lấy lòng? Tiện mèo giận dữ, xông lên liền muốn đoạt lại đi. Dương Chân một tay lấy tiện mèo cầm lên đến, trừng tròng mắt nói ra, mẹ nó, bản tao thánh bắt ngươi ít đồ thì sao? Muốn hay không tính toán sổ sách? Ngươi những vật này có bao nhiêu là thừa dịp bản tao thánh liều mạng thời điểm mượn gió bẻ măng dắt đi, lại có bao nhiêu đồ vật là từ bản tao thánh nơi này trộm đi? Dù sao không được, tiện mèo quét ngang cái cổ, dứt khoát không biết xấu hổ, ngươi gọi là liều mạng. Tới, ngươi nói bản tôn nói một chút, cái kia một lần ngươi là liều mạng tới. Đám người nghe liên tục không ngừng gật đầu. Dương Chân hỗn đản này rất xấu, mỗi lần nhìn qua đều giống như không muốn sống một dạng. Tất cả mọi người kinh hồn táng đảm không được. Thế nhưng là kết quả là tất cả mọi người phát hiện đều bị Dương Chân lừa. Cho dù là cùng thần du kỳ cường giả cứng rắn, Dương Chân chỉ sợ cũng đã sớm đã tính trước. Hỗn đản này rất giàu hoạt, xưa nay không chọc hắn không chọc nổi người. Dương Chân nhìn thoáng qua chung quanh ánh mắt, một câu mẹ nó thốt ra, ngươi đây là phỉ báng ta cho ngươi biết, bản tao thánh lần nào không phải cửu tử nhất sinh rồi. Ngươi lần nào là cửu tử nhất sinh rồi? Dương Chân ngẩn ngơ, dù sao ta chính là xuất lực lớn nhất một cái, ngươi là không biết xấu hổ nhất một cái. Mẹ nó, Dương Chân một tay lấy tiện mèo ném ra ngoài, bây giờ suy nghĩ một chút, thật đúng là không có cửu tử nhất sinh thời điểm. Tiện mèo một đường quái khiếu chạy trở về, một bộ muốn tìm Dương Chân liều mạng bộ dáng. Lúc này, Hoa U Nguyệt cười cười, đem cái kia mấy cái chữ vật giới chỉ còn cho Dương Chân nói ra. Không được ầm ĩ, những vật này ta không cần đến, không cần đến. Người ở chung quanh nghe đến lời này tất cả đều sững sờ. Dương Chân cũng là ngẩn ngơ, một mặt nghi hoặc nhìn Hoa U Nguyệt hỏi, coi là thật không cần đến? Không nên a, nào có tu sĩ tu luyện không cần đến thiên tài địa bảo những này chân quý tài nguyên. Lại nói Hoa U Nguyệt bây giờ vừa mới khôi phục linh căn, thậm chí thiên phú nâng cao một bước, hiện tại tu luyện tốc độ tu luyện nhất định phi tốc, nàng lại còn nói không cần đến những tư nguyên này. Dương Chân nhìn chằm chằm Hoa U Nguyệt con mắt, tựa hồ muốn nhìn thấu Hoa U Nguyệt, thế nhưng là Dương Chân thất bại. Hoa U Nguyệt con mắt tinh khiết tựa như là một vịnh nước một dạng, sáng tỏ mà thấu triệt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc phức tạp ở trong đó. Nhìn thấy Dương Chân tầm mắt, Hoa U Nguyệt nhoẻn miệng cười, lắc đầu nói ra, yên tâm đi, ta là thật không cần đến, nếu có cần, ta sẽ tìm ngươi đòi hỏi. Dương Chân bán tín bán nghi nhẹ gật đầu, không biết vì cái gì, trong lòng luôn có một loại không nỡ cảm giác. Tiểu cô nương, hai ta ai cùng ai a? Nếu như có gì cần, ngươi nhất định không cần không có ý tứ mở miệng, có nghe thấy không? Hoa U Nguyệt chán điểm nhẹ, nói ra, ta đã biết, việc đã đến nước này. Dương Chân cũng liền không miễn cưỡng, chỉ là nhìn Hoa U Nguyệt tầm mắt còn có chút cổ quái. nàng đến cùng sẽ tu luyện như thế nào? Tiên sinh các loại tam lão lúc này cũng đã không có vấn đề gì. Ngoại trừ thở dài thở ngắn, chỉ còn lại một mặt tán thưởng. Hòa Ưng Nguyệt nghịch thiên cải mệnh thành công. Trong lúc đó tất nhiên sẽ có thiên kiếp giáng lâm. Mặc dù không giống như là độ kiếp kỳ cường giả đối mặt thiên kiếp như vậy kinh khủng. Thế nhưng không phải một cái nguyên anh kỳ tu sĩ liền có thể ngăn cản. Nói cách khác, ba người cảm giác được thiên kiếp khí tức, nhất định là bị Dương Chân dùng phương pháp đặc thù cho cản lại. Mà cái kia đầy trời hương hoa thiên địa dị tượng, tự nhiên là Hoa U Nguyệt ngưng tụ thiên hương thánh căn dẫn phát ra. Nhìn xem Dương Chân cùng Hoa U Nguyệt hai người, ba người liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt kinh diễm. Tiên sinh cười nhìn lấy Dương Chân, càng ngày càng là ưa thích đồng dạng, mở miệng nói ra, một tháng này, ngươi muốn đi làm cái gì? Dương Chân nhìn một chút tiên sinh, lại lườm cổ trì nhị lão một chút, mới quay người đối tiên sinh nói ra, ta biết ta Ngọc Thụ Lâm phong thiên phú độc nhất vô nhị, lại lớn lên đẹp trai như vậy mấu chốt còn biết nói chuyện. Ba người các ngươi lão đầu đều muốn thu ta làm đồ đệ. Ta lại làm sao không nghĩ, chỉ là thiên tướng giáng chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ hắn tâm trí. Nơi đây tỉnh lược một phần văn chương. Ngoặc kép, các ngươi phải hiểu, ta là gánh vác cứu vớt thương sinh trọng đại trách nhiệm người. Cho nên một tháng này, ta dự định lưu lạc thiên nhai, rượu kiếm là nhà. Mọi người chung quanh nghe một mặt mộng bức, liền Hoa U Nguyệt đều có chút giờ khóc giờ cười. Tiện mèo ánh mắt lại lóe sáng, hưng phấn nói, cái này tốt. Lưu lạc thiên nhai, rượu kiếm là nhà, nhớ năm đó bản tôn. Im miệng, Dương Chân một bả nhấc lên tiện mèo, nói ra, chư vị, sau này còn gặp lại. Nói, Dương Chân không để ý tới đám người trợn mắt hốc mồm biểu lộ. Sải bước rời đi tiểu trúc, Dương Chân truyền thuyết tại Đông Hải lan truyền nhanh chóng, quy xà đảo tài khí ngưng hình. Một phượng một hổ làm trên ngàn người đều lâm vào trong tham ngộ. Mặc dù Dương Chân vẽ phượng hoàng thấy thế nào cũng giống như một cái chọc lông gà. Lão hổ cũng giống cực kỳ tiện mèo, mà lại đám người lĩnh ngộ nửa ngày cái gì cũng không có lĩnh ngộ ra đến. Có thể tài khí ngưng hình là sẽ không gạt người. Tại sau này, Dương Chân tại Đông Lâm đảo đại náo thượng tuyên kính thế giới. Lại tại Vạn Hoa Đảo nhấc lên kinh đào Hải Lãng, dẫn đầu Hải Long tộc mở ra Đông Hải Long Cung, càng làm cho vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Trọng yếu nhất chính là, nghe nói Dương Chân chẳng những không có cầm Đông Hoang Đại Đế truyền thừa bất kỳ vật gì, còn cùng tiện mèo lưu lại không ít truyền thừa. Tin tức này vừa ra, lập tức tất cả mọi người kích động. Không nói trước Đông Hoang Đại Đế lưu lại truyền thừa đã để vô số người đỏ mắt tai nóng. Chính là Dương Chân như vậy kỳ tài ngút trời tiện tài, cùng khập khiễng hai chân tiện mèo hai người này vật lưu lại. Đều khiến người tâm động không thôi, Dương Chân vì cái gì có thể như vậy tùy ý làm bậy. Tiện mèo vì sao đao kiếm khó thương. Hai người này có thể tại Đông Hoang Đại Đế trong truyền thừa lưu lại đồ vật. Tất nhiên không dám làm loạn, khả năng hay là bí tàng truyền thừa không thể nghi ngờ. Không phải vậy hai người dựa vào cái gì muốn lưu truyền bách thế? Chẳng lẽ lại còn muốn tiện danh vĩnh tồn hay sao? Thêm chút phân tích sau đó, càng ngày càng nhiều thần du kỳ phía dưới tu sĩ bắt đầu ma quyền sát trưởng. Thậm chí vô số tu sĩ bắt đầu dương buồm, hướng về Đông Hải phương hướng đi tìm trong truyền thuyết bí tàng. Cái này bí tàng, bị người hữu tâm lan truyền thành Vua Hải Tặc Bảo Tàng. Vua Hải Tặc Bảo Tàng, nghe danh tự liền khiến người tâm động không thôi. Trong lúc nhất thời, một cái giữa các tu sĩ thời đại hải tặc cứ như vậy kéo lên màn mở đầu. Liệt Hỏa Thành. Một cái mấy góc cuối phố bên trong, Tiện mèo hai mắt sáng lên nghe một đám người nghị luận ầm ĩ. Sắc mặt hưng phấn nói với Dương Chân, "Tiểu tử, Liệt Hỏa Thành đã không sai biệt lắm, chúng ta bên dưới một cái mục đích hơn là đây." Dương Chân nhìn qua tây nam phương hướng, hít sâu một hơi nói ra, "U Dương Quốc, Bạch Vân Sơn, a, đó là cái địa phương nào? Vì cái gì bản tôn chưa từng nghe nói qua?" Một thiên tài địa phương quật khởi, ở nơi đó, đã từng có một ngày, giữa không trung một tiếng vang thật lớn, một cái nhất định đem vang dội cổ kim siêu siêu siêu cấp thiên tài từ trên trời giáng xuống. Móa nó, trong mắt ngươi còn có thiên tài như vậy, bản tôn làm sao không quá tin tưởng, bản tao thánh sẽ gạt ngươi sao, vậy bản tôn ngược lại muốn xem. Trong miệng ngươi tên thiên tài này ở nơi nào? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.